Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 220 khúc cuối cùng người tán, Tô Nham cử động, triệt để rung động tất cả mọi người, đối mặt cửu âm tuyệt địa, mặc dù đứng tại ngoài trăm dặm, đều cảm giác được trận trận tim đập nhanh, nếu là tiến vào trăm dặm phạm vi, tâm linh đều muốn chịu ảnh hưởng. Âm âm. Mấy đại cao thủ công kích rơi vào cửu âm tuyệt địa trăm dặm chỗ, phát ra rung trời nổ vang, nhưng là Tô Nham nhưng không thấy tung tích, sở hữu tất cả công kích đều thất bại. Huyền Lang đại tay khẽ vẫy, đem cầu nổi thu trở lại. Hừ, thật sự là đáng tiếc một kiện vương giả chi binh. Huyền Lang hừ lạnh một tiếng, một màn hàng quang, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ai, từ nay về sau, Vũ Cực đại lục không còn có Thiên Vương kính cái này pháp bảo rồi. Lăng Tiêu Các còng xuống lão giả thở dài một tiếng, cũng là đạp không mà đi. Tên đáng chết, chính mình muốn chết còn chưa tính, còn mang đi Thiên Vương kính, thật sự là đáng giận. Thánh tộc cao thủ sắc mặt khó coi, cái này Thiên Vương kính hắn vốn là tình thế bắt buộc, lại thật không ngờ biến cố lan tràn, nửa đường giết ra một cái tiểu bối, hắn nhìn qua cửu âm tuyệt địa, ánh mắt mang theo lửa giận, bất quá lại cũng không có cách nào, lại để cho hắn tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong, đánh chết hắn cũng không dám đấy. Thánh tộc cao thủ trên trán kim sắc phù văn chấp động, đón lấy, cả người biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời biến mất còn có hạ gia cao thủ. Những này huyền vũ cảnh đỉnh phong cường giả, thời gian đều rất quý quý, bao giờ cũng không tại cố gắng tăng level vương giả chi cảnh. Hiện tại bảo tàng đã chấm dứt, Thiên Vương kính cũng bị dẫn vào tuyệt trong đất, bọn hắn lại lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Hạ Thu Tiêu, cùng ta một trận chiến. Thánh Thiên Thiếu rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt thẳng bức Hạ Thu Tiêu, đón lấy, Thánh Thiên Thiếu hóa thành một đạo kim quang hướng về xa xa bay vụt mà lên, giữa hai người tất có một trận chiến. Nhưng lại không dám ở cửu âm tuyệt địa bên ngoài đại chiến, nếu là dẫn tới tuyệt địa thay đổi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thánh Thiên Thiếu, ta Hạ Thu Tiêu hôm nay tất sát ngươi. Hạ Thu Tiêu con mắt màu tím lưu chuyển, chiến ý bành trướng, cũng là hóa thành một đạo ánh sáng tím vọt tới, tại hắn viễn động lập tức, con mắt màu tím hướng về cửu âm tuyệt địa nhìn một cái, Tô Nham, tốt lắm, chỉ là có chút đáng tiếc. Hạ Thu Tiêu sắc mặt có chút tối nhạt, Tô Nham biểu hiện hắn xem tại trong mắt, không nói trước Tô Nham tu vi như thế nào, mặc dù cái kia phần cùng huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đối kháng phách lực, đã làm cho hắn kính trọng, cuối cùng càng là làm việc nghĩa không được chùn bước kiên quyết nhảy vào cửu âm tuyệt địa bên trong, cái này có tiếng không ra tuyệt địa, loại này gan dạ sáng suốt, cũng làm cho người bình thường theo không kịp. Hạ Thu Tiêu trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là hắn cùng với Tô Nham đổi chỗ mà xử, chỉ sợ quả quyết không dám như thế quyết đoán tiến vào cửu âm tuyệt địa. Bất kể như thế nào, cái kia áo trắng thanh niên, cho Hạ Thu Tiêu để lại rất sâu ấn tượng, làm một cái tuyệt đại thần thể, có thể được hắn xem tại trong mắt cùng đời mọi người, ít càng thêm ít, mặc dù là cái kia Thánh Thiên Thiếu, là không có chính thức trước khi quyết chiến, hắn như trước không đem hắn để ở trong mắt, đây là thuộc về thần thể chỉ mỗi hắn có ngạo mạn. Nhưng là cái kia tu vi so với chính mình thấp hơn không ít thanh niên lại thật sự lại để cho chính mình kính trọng, không là hắn tu vi, chỉ vì cái kia cổ khí phách cùng tâm huyết. Phạm Nghiệt Nhiêu vẻ mặt trầm tĩnh, không có ai biết hắn muốn cái gì, hắn cũng không có đi chú ý Thánh Thiên Thiếu cùng Hạ Thu Tiêu quyết chiến, trực tiếp đạp không mà đi. Hòa Bình Yêu Vương cùng La Sát vẻ mặt đáng tiếc cùng phiền muộn, thậm chí u oán nhìn Cửu Mệnh Vô Song liếc, cuối cùng nhất còn là xa xa rời đi. Vô luận là Phiêu Miểu Thất Bộ hay vẫn là Sinh Mệnh Nguyên Tuyền, đều theo Tô Nham tiến vào cửu âm tuyệt địa trong nháy mắt đó hóa thành hư ảo. Tô lão ma tiến nhập cửu âm tuyệt địa, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ được rồi. Từ nay về sau, không còn có Tô lão ma người này. Đi, hai đại thiên tài tiến hành quyết chiến, chúng ta đi xem. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, có người ám đạo, thầm nghĩ đáng tiếc, lại không biết là vì cái gì đáng tiếc. Rất nhanh, vốn đầy trời khắp nơi tu sĩ là làm chim thú tán, biến mất vô tung vô ảnh. Vương cấp bảo tàng xuất thế, ai cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện Thiên Vương kính bực này nghịch Thiên Vương giả chi binh, càng là thật không ngờ dùng như vậy một loại kết cục chấm dứt. Mặc kệ Tô Nham sống hay chết, đại danh của hắn nhất định lần nữa bị truyền bá ra ngoài, lần này bảo tàng chi hành, hắn không thể nghi ngờ đã trở thành lớn nhất nhân vật chính. Nếu như nói Tô Nham trước khi chỉ là tại Đông Lăng nổi danh, tin tưởng sau đó không lâu bên cạnh nổi danh chấn Đông Hải, liền thánh tộc cùng yêu tộc đều sẽ biết hắn đại danh. Cửu âm tuyệt địa bên ngoài, vốn sôi trào tràn diện thoáng cái yên lặng đáng sợ, ngoài trăm dặm, sở hữu tất cả tu sĩ cũng đã tán đi, chỉ có năm đạo thân ảnh nghiêm nghị đứng yên, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Vô Song cô nương, ngươi nói tiếng vào cửu âm tuyệt địa bên trong, có không có khả năng còn sống đi ra? Thiên Lệ mắt nhìn phía trước, ngữ khí thoáng có chút trầm trọng. Cửu Mệnh Vô Song khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, lại không có mở miệng trả lời Thiên Lệ vấn đề, bởi vì nàng thật sự không biết trả lời như thế nào. Nàng rất muốn nói có khả năng, nhưng là sự thật nói cho nàng biết, cái này là không thể nào đấy. Theo Cửu Mệnh Vô Song lần thứ nhất gặp phải Tô Nham, trong nội tâm tự đối với hắn có một loại cảm giác nói không ra lời, thẳng càng về sau Tô Nham bị Huyền Vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đuổi giết, trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một tia lo lắng, đem làm Tô Nham mang theo thê thảm cười, biến mất tại cửu âm tuyệt địa trong nháy mắt đó, lòng của nàng vậy mà không hiểu đau một cái, thế cho nên hiện tại không biết trả lời như thế nào Thiên Lệ cái này rất đơn giản vấn đề. Tỷ tỷ, chẳng lẽ Tô Nham cùng Tiểu Bạch thật sự phải chết tại cửu âm tuyệt địa bên trong ư? Bán Hạ tinh xảo khuôn mặt lộ ra một vòng ưu thương, bọn hắn nhất định có thể còn sống đi ra. Đột nhiên, một mực trầm mặc Truy Phong mở miệng nói ra, hắn ngữ khí dị thường kiên định lại để cho người cho là hắn đang nói một kiện theo lý thường chuyện đương nhiên, ta cũng tin tưởng Tiểu Nham tử, hắn từng đã đáp ứng ta muốn cùng ta cùng một chỗ tại tu chân giới tìm được kích tình của chúng ta, không gian loạn lưu đều không có vây khốn hắn, cửu âm tuyệt địa cũng nhất định sẽ không. Chu Hạo con mắt quang lập lòe, ngữ khí đồng dạng kiên định, thật sự có thể chứ? Cửu Mệnh Vô Song tự nói, tuy nhiên nàng biết rõ cái này là không thể nào, nhưng là nhưng trong lòng nguyện ý tin tưởng, nàng nguyện ý tin tưởng Truy Phong cùng Chu Hạo nói. Chúng ta cũng rút lui a, chuột, ta và ngươi về sau muốn hảo hảo tu luyện rồi, chờ Tiểu Nham tử sau khi đi ra, nhất định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Thiên Lệ trên mặt đột nhiên cười cười, vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, Vô Song cô nương có tính toán gì không? Thiên Lệ lần nữa quay đầu nhìn về phía Cửu Mệnh Vô Song cùng Cửu Mệnh Bán Hạ cái này một đôi tỷ muội, chúng ta tự nhiên là phải về yêu tộc, Bán Hạ có được Cửu Mệnh gia tộc thuần chánh nhất cứu mạng huyết mạch, chịu tải Cửu Mệnh gia tộc tương lai, lần này trở về, chỉ sợ phụ vương sẽ vì nàng mở ra nguyên vẹn huyết mạch rồi. Cửu Mệnh Vô Song nói ra. Non Bán Hạ, ta sớm đã biết rõ ngươi không đơn giản, đã như vậy, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã trở thành tuyệt thế thiên tài. Gần đây không bị trói buộc Thiên Lệ cũng là ít có đứng đắn, ta nơi này có một đạo linh phù, về sau nếu là gặp được thập bao nhiêu khó khăn, sẽ cầm cái này linh phù đến Linh Tang Sơn tới tìm ta, nếu là có rồi, tin tức của hắn, cũng thỉnh cho ta nói một tiếng. Cửu Mệnh Vô Song lời nói đến phần sau, thanh âm đã bé không thể nghe, nàng lấy ra một đạo màu xanh da trời linh phù giao cho Thiên Lệ, mang theo Bán Hạ trực tiếp đạp không mà đi. Thiên Lệ, các ngươi muốn hảo hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Bán Hạ thanh âm dần dần đi xa, Thiên Lệ cùng Chu Hạo quay lại tâm thần, lần nữa nhìn một cái cửu âm tuyệt địa, đồng thanh nói ra, bọn chúng ta đợi lấy ngươi. Hai người một hóa thú làm ba đạo quang ảnh biến mất tại viễn không, khắp địa vực, lần nữa khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia âm trầm, đây là chuyên thuộc về cửu âm tuyệt địa khí tức. Cửu âm tuyệt địa, cái này luôn luôn là thần bí cùng khủng bố biểu tượng tồn tại, bên trong đến cùng có cái gì, Tô Nham cùng Tiểu Bạch tiến vào trong đó, chỉ là tử lộ muốn sống bắt đầu.